Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283, nghiêu bức ma thuật đại sư. Tiếng hổ gầm chấn người màng nhĩ rung động, tại cái kia thiếu cái đuôi lão hổ nhào tới lúc, Tiêu Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt vọng, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn mất đi màu máu. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run, bành, một tiếng vang thật lớn. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, con hổ kia như diều đứt dây giống như ngược bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng là bị Tần Dương cho một cước đá bay. Mọi người đừng hoảng hốt, con hổ này là giả, bên trong sử dụng máy móc phụ trợ. Các ngươi nhìn. Vị kia viên đại sư cầm trong tay điều khiển từ xa. Tần Dương nhàn nhạt nói, đám người sững sờ, ánh mắt nhìn về phía viên đại sư. Quả nhiên đối phương cầm trong tay một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý. Nghe được Tần Dương vạch trần bí mật, viên đại sư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mồ hôi, nguyên lai là giả a hát. Dọa ta một hồi, con hổ này làm thật đúng là giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiêu Thiên Thiên vỗ bộ ngực, cảm kích nhìn một chút Tần Dương. Suy nghĩ một chút, cố sức lấy Tần Dương cánh tay, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng đối phương dán chặt gấp. Ý đồ tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Vẫn là Tiểu Dương ca ca lớn nhất lợi hại. Tiểu nha đầu âm thầm đắc ý nói, có mấy cái gan lớn tuổi trẻ tiểu tử chạy tới sờ sờ trên mặt đất không nhúc nhích lão hổ. Phát hiện con hổ này chỉ là dùng một tầng giả da hổ cùng silic nhựa cây chế tác. Bên trong còn có kim loại đỡ, mà tại hổ khẩu nơi, để đó một thanh âm trang bị khí, phát ra tiếng hổ gầm. Nếu như là bình thường, hơi nhỏ nhìn liền có thể phát hiện cái này là giả. Chỉ là vừa mới con hổ này đi ra quá đột ngột. Để mọi người nhất thời không có chuẩn bị tâm lý, mới ngộ nhận là thật. Viên đại sư, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, giờ phút này Vương Kim Hải cũng là tức giận tràn đầy. Vừa rồi cái kia thiếu lỗ tai lão hổ nhào tới lúc. Dọa đến hắn liền người mang cái ghế toàn bộ ngã trên mặt đất. Vô cùng chật vật, giờ phút này biết được lão hổ là giả. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Bất quá hắn cũng rõ ràng nhất định là đối phương vì trả thù hắn vừa rồi nói lời nói. Mới cố ý khiến cho hắn khó xử. Đè xuống tức giận, Vương Kim Hải Cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Viên đại sư quả nhiên lợi hại. Không hổ làm nhất lưu ma thuật sư. Vậy bây giờ có phải hay không có lẽ bắt đầu tìm xe? Tìm xe? Cái gì tìm xe? Viên đại sư nghi hoặc nhìn thấy đối phương vẻ mặt này. Vương Kim Hải ngược lại là sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thuận. Làm sao? Ngươi không cho hắn nói hiểu chưa? Vương Tiểu Thuận ngượng ngùng nói. Ta chỉ là hỏi hắn. Đem xe biến không có thể hay không biến trở về. Hắn nói có thể, ta liền dẫn hắn tới. Vương Kim Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, nguyên lai là biến xe a hát. Viên đại sư nghe được Vương Tiểu Thuận mà nói, kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, để ô tô biến mất loại này tuyệt chiêu ta cũng tương đối sở trường. Bất quá cần 2 ngày thời gian chuẩn bị một chút. Đến thời điểm bao lớn xe, ta đều có thể cho ngươi biến không có. Nghe vậy, Vương Kim Hải khóe miệng co quắp rút. Biến rời ạ so a hát. Biến, lão tử là muốn tìm xe. Hít sâu một hơi, Vương Kim Hải nhàn nhạt nói. Không có ý tứ viên đại sư. Trước đó khuyển tử không có cho ngươi nói rõ ràng. Chúng ta lần này tìm ngươi qua đây. Không phải để ngươi biểu diễn. Mà là để ngươi thay ta tìm xe. Tìm xe. Viên đại sư một mặt mộng bức. Trước đó ta tại sân nhỏ bên ngoài ngừng 18 chiếc xe không có. Chúng ta suy đoán là tiểu tử kia. làm cái gì ma thuật đem chúng ta lừa gạt? Chấm ngoặc kép, Vương Kim Hải chỉ trong đám người Tần Dương, trong mắt hận ý tràn đầy. Tiếp tục nói, cho nên, chúng ta mời viên đại sư đến phá giải một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. 18 chiếc xe, viên đại sư hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Dương. Lợi hại A-hát, loại kỹ thuật này tại ma thuật giới thuộc về tuyệt đối nhất lưu A-hát. Liền xem như hắn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem 3 chiếc xe cho biến không có. Đương nhiên, sớm vẫn phải dùng đạo cụ chuẩn bị. Vương tiên sinh, việc này, ta chỉ sợ bất lực A-hát. Viên đại sư cười khổ nói, hắn chỉ là tới biểu diễn, không phải đến phá án. Viên đại sư, chỉ cần ngươi đem xe đầu mối móc ra, ta nhất định trùng trùng điệp điệp có cùng. Nếu như ngươi không tìm ra được, vừa lãng phí ta thời gian, cái kia hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ ra cái thôn này. Vương Kim Hải nghiêm nghị nói ra, trong mắt dần hiện ra sát cơ. Vương tiên sinh, ngươi cái này không tử tế A-hát, ta liền là cái ma thuật sư, vừa không phải phá án chuyên gia. Ta, chấm ngoặc kép, viên đại sư mồ hôi lạnh đầm đìa, một bên xuất ra màu trắng khăn tay xoa mồ hôi dịn. Một bên muốn giải thích, tiểu thuận, cắt ngang hắn một cái chân. Vương Kim Hải lạnh giọng nói ra, nói thật, hắn đã nhanh bị mài đi kiên nhẫn. Nếu như không phải bước đến tuyệt cảnh, như thế nào lại dùng như vậy nhược trí thủ đoạn tìm đến xe? Chẳng lẽ hắn không biết người trong thôn tại chế giễu sao? Chẳng lẽ hắn không biết cái này phương pháp ngốc đến cực hạn sao? Dạng này kiều đoạn liền xem như phóng tới trong TV hoặc là trong tiểu thuyết. Người xem độc giả đều sẽ bị cảm thấy vũ nhục thông minh. Nhưng thật không có biện pháp A-hát. Người bị buộc đến tuyệt cảnh, cái gì chuyện ngu xuẩn cũng có thể làm đi ra. Đừng nói là ma thuật sư, ngay tại lúc này có người nói cho hắn biết dùng đạo sĩ hòa thượng tác pháp có thể đem xe tìm đến. Hắn cũng nguyện ý thử một lần. Nhân vì xe không có, nhà hắn liền không có, trong hầm ngầm những vật kia liền sẽ lộ ra ánh sáng. Sau cùng, mệnh liền không có. Nhìn thấy Vương Tiểu Thuận thật cầm lấy một cây gậy, viên đại sư dọa được sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đừng đừng, ta tìm còn không được sao? Giờ phút này trong lòng của hắn hối hận đến cực điểm. Sớm biết là như thế cái cục diện rối rắm, nói cái gì cũng không tới A-hát. Do dự một chút, hắn đi đến Tần Dương trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có lẽ là người trong đồng đạo, liền cho ta cái mặt mũi, đem xe còn cho nhân gia a, ngươi cái này là phạm pháp có biết hay không? Chúng ta ma thuật sư là muốn có đạo đức nghề nghiệp. Vương Kim Hải biến yếu trí, ngươi cái này ma thuật sư cũng thông minh kém. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép, viên đại sư mắt nhìn bên cạnh Tiêu Thiên Thiên. Khóe miệng nổi lên nhe răng cười. Tiểu tử, hôm nay ta nếu như bị cắt ngang chân, ta liền lấy cái này tiểu nha đầu để lộ thù hận. Người tốt nhất đừng hố ta. Nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Tần Dương ánh mắt phát lạnh, lãnh lãnh nhìn chằm chằm đối phương. Khóe môi nhấc lên một vòng mỉa mai. Tự lẩm bẩm, muốn làm ảo thuật đúng không? Ta liền cho ngươi biến cái lớn. Tần Dương mở ra hệ thống sủng vật giới diện, yên lặng lấy ra cái kia con mãng xà. Viên đại sư dừng lại giữa sân, sầu mi khổ kiểm, nghĩ đến, làm như thế nào đem xe tìm cho ra. Mà Vương Kim Hải ngược lại cũng không vội, ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt chợp mắt, chỉ là ngẫu nhiên mở to mắt, nhìn một chút đối phương. Hiện lên lạnh ý, xung quanh các thôn dân đều nhìn náo nhiệt. Tại kinh lịch trải qua vừa rồi hàng loạt đặc sắc ma thuật biểu diễn sau, bọn hắn là càng mong đợi. Suy suy, đúng lúc này, cái kia lều vải bên trong bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh kỳ quái. Liền tại đám người buồn bực thời điểm, soạt một tiếng, một cái cự đại mãng xà bỗng nhiên xông phá lều vải. Nửa thân người cong lại, băng lãnh dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm đám người. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Cái này quái vật khổng lồ vừa ra, xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh rất nhiều. Đám người triệt để ngây người. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Lại là làm ảo thuật. Tốt, bỗng nhiên, cũng không biết là ai ra tay trước ra một đạo âm thanh ủng hộ. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay, hưng phấn a quát lên, nhìn qua viên đại sư ánh mắt tràn ngập vô cùng sùng bái. Lợi hại a hát, lớn như vậy xà đều có thể biến ra. So sánh dưới, hai con lão hổ chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng. Nghe nói viên đại sư trước kia biến qua một cái tuyệt kỹ, gọi Long Đằng Phi, cũng không biết có phải hay không cái này. Người mắt mù a hát, cái này là xà, mặc kệ, liền xem như xà, vậy cũng lợi hại nhiều. Người nhìn cái này xà làm giống như đúc, so cái kia hai con lão hổ rất thật nhiều. Đúng vậy a, đúng vậy a, lấy viên đại sư tài nghệ này, tuyệt đối là quốc tế cao nhất ma thuật sư. So cái gì David bố Lai ân, David Copperfield lợi hại nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, các thôn dân nhao nhao thổi phồng lấy. Trong lòng đối với viên đại sư càng sùng bái lên. Đây mới thực sự là ma thuật đại sư. Viên đại sư, ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi đi tìm xe, không phải để ngươi tiếp tục làm ảo thuật. Vương Kim Hải lãnh lãnh nói ra. Không được, không được, không được, không phải. Chấm ngoặc kép, giờ phút này viên đại sư sớm đã dọa mộng. To như hạt đậu mồ hôi theo cái trán cuồn cuộn mà xuống. Ngây ngốc nhìn qua cái kia con đại mãng xà. Bắp chân phát run, răng không ngừng run lên. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Cái này không phải hắn đạo cụ a hát. Bạch, đúng lúc này, con rắn kia đột nhiên hướng phía Vương Kim Hải bọn người phương hướng táp tới. Tại đám người còn chưa phản ứng thời điểm, một ngụm đem mộng bức Vương Tiểu Thuận nuốt xuống bụng bên trong đi. Thậm chí, đối phương liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Ngay sau đó, con rắn kia liền không gặp, như hư không tiêu thất. Trong nội viện, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.